Sổ điểm danh vạn giới. Chương 89, anh đang theo dõi thiếu nữ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não đều bị gặm mất, đây là chuyện mà bản thể của Hứa Kỳ Tịch đã từng tự mình trải qua. Cho nên, vừa nhìn thấy đồ vật mang theo khí tức của hắn, bên trong ẩn chứa khí tức. Số liệu phân thân Hứa Kỳ Tịch đầu tiên nghĩ đến nội dung được nhắc đến trong thư, bộ não đã từng mất đi của bản thân. Nhưng vấn đề là, đã từng cắn bản thân mình một cái hẳn là con chó. Mà con tinh thú trước mắt rõ ràng là trạng thái tinh tinh. Về giác quan, hay chủng tộc cũng không giống. Tinh thú coi như là thăng cấp cũng là thăng cấp trên cơ bản vốn có. Đại hạ vẫn chưa từ bỏ nghiên cứu đối với tinh thú, một chút tin tức thường thức ấy vẫn có thể nắm giữ được. Vậy con chó kia là chủng tộc biến dị, hay là lúc đó mình bị cắn, có một phần rơi ra ngoài. Hoặc là con chó kia tự tách ra một bộ phận. Nếu như là hai cái trước, Hứa Kỳ Tịch có chút hoảng hốt. Bởi vì cái này rất có thể đại biểu cho, đồ vật rơi ra ngoài từ trên người hắn, có khả năng khiến cho tinh thú biến dị. Vậy kế tiếp, đồ vật từ trên người hắn phải chú ý một chút. Đặc biệt là đồ vật chứa đựng, thông tin, trong đó, phải càng thêm chú ý an toàn. Ví dụ như, tóc, như vậy về phương diện chưa chuẩn bị để làm cha hiện nay, cũng phải áp dụng phương pháp khác. Nếu như là cái sau tách ra từ con chó, vậy cũng rất phiền phức. Phân thân Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ đến vấn đề này, liền cảm giác đầu hơi chọc. Bởi vì nếu là như vậy, nói rõ con chó ấy sau khi ăn cũng không có trực tiếp tiêu hóa. Nền văn minh tinh thần ngoài hành tinh, thậm chí khả năng sử dụng vật đến tận cùng, lợi dụng thứ ấy né tránh phòng ngự ngoài bầu trời. Ánh mắt của phân thân Hứa Kỳ Tịch nhìn chằm chằm thứ có thể là não, sau khi hơi suy nghĩ một chút liền chảy ra giọt nước mắt đau khổ trước mặt mọi người, dùng lệ lao thuật, phong ấn nó, hắn chuẩn bị đem thứ đồ chơi này mang về, sau đó để bản thể thử tiếp xúc thứ này một chút nhìn xem có phản ứng hay không. Nói không chừng trong thứ này có thể có ký ức lưu trữ, bản thể vừa tiếp xúc thì có giống như cắm vào USB, đọc được tin tức bên trong. Phong ấn xong, não, phân thân Hứa Kỳ Tịch thừa dịp hiệu quả của đồng thuật. Đánh tôi khóc, còn chưa kết thúc lại quay đầu, ngẩng đầu nhìn tới nhóm người của đội trinh phạt. Vừa nhìn thấy phân thân Hứa Kỳ Tịch rơi nước mắt nhìn về hướng đám người của mình, những thành viên biết chuyện của đội trinh phạt vô thức tránh xa, né tránh ánh mắt của đối phương. Kỹ năng của đồng thuật, lệ lao thuật Hứa Kỳ Tịch chưa từng giấu giếm. Cho nên thành viên của đội trinh phạt biết nếu như lúc ngài Hứa rơi nước mắt lại bị ánh mắt của hắn tập trung, có khả năng bị lệ lao thuật phong ấn. Bọn họ đương nhiên không muốn bị một vòng nước mắt mặn mặn phong ấn, cho nên dù cho biết mục tiêu của ngài Hứa không là bọn họ, bản năng cũng sẽ thúc giục bọn họ né tránh. Phân thân Hứa Kỳ Tịch ngược lại cũng không lưu ý, ánh mắt cuối cùng tập trung trên người đội trưởng Phúc Hắc nhìn chằm chằm tinh thú hóa lỏng. Gai đầu, ánh mắt khẽ chớp, hai thứ đều bị phong ấn. Ừm, thí nghiệm thành công. Phân thân của Hứa Kỳ Tịch nhắm đôi mắt lại, ngừng nước mắt. Vì có thể phối hợp với kỹ năng này, hắn đã có thể khống chế sơ bộ tuyến lệ của mình, muốn khóc liền khóc, muốn dừng liền dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kỹ năng cơ bản của một ảnh đế, đồng thuật đánh tôi khóc quả nhiên sau khi kích hoạt tác dụng cũng không giới hạn trong mục tiêu thứ nhất, khi hiệu quả của kỹ năng còn trong giai đoạn duy trì có thể thêm vào mấy mục tiêu nhỏ, nói trắng ra chính là giận chó đánh mèo. Đánh tôi khóc chỉ cần tôi đau lòng, một vài thứ bên cạnh trong phạm vi giận chó đánh mèo của tôi có thể bị tai vạ gió bay. Đồng thuật này có chút lệch lạc, bất quá từ tổng thể mà nói, vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Phân thân rất thỏa mãn. Vừa rồi hắn nhìn về đoàn người, lệ lao thuật không đem thành viên của đội trinh phạt cuốn vào, chỉ tập trung vào gai độc và tinh thú hắn muốn phong ấn. Cảm ơn ngài Hứa hỗ trợ. Đội trưởng Phúc Hắc ngồi dậy, bác sĩ Diệt Hoàng tiến lên chữa trị vết thương cho hắn. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Phân thân Hứa Kỳ Tịch khoát tay, đồng thời hắn nhìn về Diệt Phượng. Diệt Phượng hiện tại có chút tráng váng, bước đi lung lay lắc lắc giống như uống say, đây là di chứng của chúng độc, giống như ăn chúng thứ gì đó không sạch sẽ bị nhiễm khuẩn. Lúc này trong mắt của Diệt Phượng, phân thân Hứa Kỳ Tịch có ba bóng người. Thật vất vả lắc lư đi tới trước mặt Hứa Kỳ Tịch, Diệt Phượng ngồi xuống. Ngài Hứa sao lại tới đây? Trực tiếp gọi tôi là Hứa Kỳ Tịch đi, tôi hiện nay là trạng thái phân thân, chạy đến đây kỳ thật cũng là trùng hợp. Phân thân Hứa Kỳ Tịch nói xong hắn đem của não bộ, đã phong ấn đưa cho Diệt Phượng, giúp tôi đem thứ này về cho bản thể của tôi. Tốt, Diệt Phượng tiếp nhận quả cầu nước mắt lại hỏi, ngài Hứa, Tịch kỹ năng vừa rồi là cái gì? Là tiền, phân thân Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời, dùng một loại giọng điệu bi thương mà nói. Kỹ năng hai lần tôi bán mình đổi lấy, bán mình, hai mắt Diệt Phượng sáng lên tựa như có hứng thú. Đến lúc đó, bản thể của tôi sẽ đem hình dáng của tiền, gửi cho các người, chúng ta tập hợp lực lượng của đại hạ đi tìm xem trên thế giới này có tiền, tồn tại hay không, chỉ cần có tiền, cái gì đều có. Thậm chí thành viên của đội chinh phạt, mỗi người một thiên thủ đại Phật trường cũng không có vấn đề gì. Hứa Kỳ Tịch cảm giác bản thân mình như đang chào bán hàng cho Diệu Ca. Lần này không chỉ có Diệt Phượng, ngay cả thành viên khác bên cạnh đều hưng phấn lên. Chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết liền không phải chuyện. Cũng không biết tiền mà ngài Hứa Kỳ Tịch nói ủa, là tiền của nước nào. Như vậy kế tiếp chúng ta gặp lại sau. Phân thân Hứa Kỳ Tịch đem kiếm lớn và ngọc phù cùng với mảnh phù văn co duỗi như thường rơi ra truyền trở về trả lại cho bản thể. Sau đó phân thân này một tiếng biến mất không thấy. Phân thân tuy rằng có thể thông qua cánh cửa kỳ tích thực hiện nạp điện từ xa không dây, nhưng pháp thuật của phân thân cuối cùng vẫn có một cực hạn, không cách nào duy trì phân thân tồn tại. Thời gian vừa đến, phân thân dù cho nạp điện đầy vẫn sẽ tan biến. Phân thân của Hứa Kỳ Tịch sau khi tan biến, thành viên của đội trinh phạt cũng bắt đầu bận rộn. Thừa dịp thế giới sương mù này chưa tan biến, thành viên của tổ nghiên cứu hậu cần chạy đến, bắt đầu thu thập số liệu và tin tức cần tiến hóa của hệ thống đại hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hoạch lần này rất lớn, ngoại trừ khí độc còn có một gai độc hoàn chỉnh, nó ẩn chứa tin tức rất hoàn chỉnh. Lần nâng cấp lớn của hệ thống đại hạ đã sắp tới. Bên kia, Hứa Kỳ Tịch thu hồi kiếm lớn và ngọc phù, cánh cửa kỳ tích đóng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy đem thùng rác phân loại trong phòng thu dọn. Một thời gian tương lai ải dưới tình huống không xác định, nhà hắn có rác phải đốt cháy hỏa táng, không nên cho tinh thú cơ hội. Làm xong tất cả cái này sau, Hứa Kỳ Tịch mở sổ điểm danh, bắt đầu khẽ gọi cô giáo Tô. Cô giáo Tô tỉnh ngủ chưa? Hắn đã khẩn cấp muốn cô giáo Tô đục lỗ, đem mảnh phù văn mới đạt được lắp vào, khiến nàng ấy kiến thức chảm hạm kiếm chân chính, hài lòng vui vẻ. Anh theo dõi tôi, đối diện Tô Khê Sa khiếp sợ nói. Nàng ấy vừa rời giường, nàng ấy với bề ngoài xinh đẹp như thiếu nữ vừa mới đi rửa mặt còn đang thay quần áo. Kết quả Hứa Kỳ Tịch bên kia liền truyền đến tin tức hỏi nàng thức dậy chưa? Cái này không phải giám sát theo dõi là cái gì, cách chương.